Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, công bằng. Vừa vào sân nhỏ, Nhàn Lam lập tức tượng một cái nai con giống như thẳng hướng trong phòng chạy. Một mặt chạy vừa hướng Biên Thụy phàn nàn nói ra, cuối cùng là trở về, cả người trên thân theo dính nhựa cây, toàn thân dinh dính, ta đến làm gấp đi sông cái lạnh, bằng không người đều thiêu. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam bóng lưng lớn tiếng nói ra, nói với ngươi đi bơi lội ngươi chính là không đi. Cái này có ngượng ngùng gì, 10 tuổi hài tử chỉ riêng cái mông có cái gì. Chúng ta liền không thể giống như người khác, ăn cơm xong ngủ cái tiểu buổi trưa sau đó gánh cái bơi lội vòng đi trong hồ một mực cua được mặt. Trời xuống núi, ngâm ngán đi thẳng đến trên bờ bóng cây đánh một chút bài giật nhẹ nhạt không tốt sao? Nhàn Lam không có phản ứng Biên Thụy, chui vào gian phòng tắm đi, Nhàn Lam cái gọi là tắm ngươi cũng đừng thật tưởng rằng tắm. Nàng là ngâm làm bằng gỗ trong thùng tắm chơi nước, ít nhất cũng phải chơi trên nửa cái giờ mới có thể theo trong thùng tắm đi lên. Vì lẽ đó một thân mồ hôi Biên Thụy tắm rửa tắm cái gì kia là căn bản không thể nào. Đương nhiên, khách phòng phòng vệ sinh cũng có thể dùng, nhưng là Biên Thụy là một nam nhân, thô bỉ tính tình là không thể nào hoàn toàn từ bỏ. Có thể lười liền nhiều lười một hồi. Huống chi trên tay còn có sống muốn làm, ban đêm còn có cơm tối muốn làm, đến ban đêm lại tẩy chẳng phải là tốt hơn. Vào phòng bếp đem lột hạt khiếm thảo công cụ tìm được. Biên Thụy kéo một đầu băng ghế nhỏ cứ như vậy ngồi ở dưới bóng cây. Một người chậm rãi bóc lấy hạt khiếm thảo. Hạt khiếm thảo vỏ ngoài lột ra sau có từng điểm giống như là cây lựu. Bên trong là từng khỏa tròn vo thổ hoàng sắc thành quả. Những này thành quả còn không phải bưng lên bàn hạt khiếm thảo. Chân chính hạt khiếm thảo liền giấu ở những này quả sắc phía dưới. Lột những này quả sắc là đặc thù trang bị. Biên Thụy bên này dùng đều là ngón cái đao. Hai con bộ ngón cái bên trên tiểu đao. Đem thành quả cầm trên tay dùng chỉ đao như thế dùng sức cắt quả sắc. Liền có thể lấy ra bên trong thước bạch sắc hạt khiếm thảo. Hạt khiếm thảo thứ này phi thường dễ dàng phá tương. Biên Thụy bên này lột rất cẩn thận. Cũng may Biên Thụy là cái người có kiên nhẫn. Hơn nữa còn có không gian vật này. Thế là về tới phòng bếp chuyển đến không gian trong chậm rãi lột. Tất cả hạt khiếm thảo lột hơn phân nửa. Hết thảy lột ra 3 cân nhiều hạt khiếm thảo. Biên Thụy lúc này mới theo không gian trong một lần nữa ra. Cầm còn lại một chút làm bộ tiếp tục lột. Nhan Lam hất lên một cái khăn mặt đi ra. Vừa ngâm xong tắm Nhan Lam người mặc giữ mình áo lót nhỏ. Phía dưới là một đầu màu lam khảm bạch biên kiểu cũ quần thể thao. Một mặt dùng khăn mặt sát nước một mặt tò mò nhìn Biên Thụy lột hạt khiếm thảo. Đây chính là hạt khiếm thảo. Biên Thụy vừa quay đầu liền nhìn thấy hai đầu trắng bóc đôi chân dài ở trước mặt mình sừ. Cảnh đẹp phía trước tự nhiên là hào hào thưởng thức một cái. Sau đó mới chậm ung dung trả lời Nhan Lam vấn đề. Ừ, đều lột ra nhiều như vậy tới. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy bên cạnh lột ước chừng nửa bát hạt khiếm thảo nói. Nhìn thấy thứ này, Nhan Lam mới biết được Biên Thụy nói hạt khiếm thảo vì cái gì đắt như vậy. Chỉ xem cái này hai tầng xác liền biết có bao nhiêu phiền phức. Nhất là tầng thứ hai xác, chỉ có trà sữa bên trong trân châu không chênh lệch nhiều. Xác còn quá cứng rắn, lột ra đến bên trong hạt khiếm thảo muốn so mang xác nhỏ hai vòng. Dạng này lột ra tới hạt khiếm thảo một cân chừng 100 khối tiền thật không đắt. Lại lột một điểm, ban đêm chúng ta ăn xong có đưa nhà ngươi là đủ rồi, Biên Thụy nói. Một bát có thể ai ăn a? Nhiều lột một chút cho nhà ngươi cũng đưa một điểm đi, Nhan Lam xem xét cứ như vậy một bát. Mình ăn đều không đủ, còn thế nào đưa cho mình phụ mẫu? Huống chi còn có Biên Thụy phụ mẫu, Nhan Lam là cái hữu tâm người. Mặc dù hai người hiện tại cũng không có trở thành trên thực chất vợ chồng, nhưng nàng vẫn là phải cầu đồ vật đặc biệt. Nếu như mình phụ mẫu có cái kia, Biên Thụy các trưởng bối cũng phải có. Đương nhiên thứ này bình thường đều là ăn dùng, sẽ không đem Biên Thụy tất cả đồ tốt đều hướng cha mẹ mình bên kia vạch a. Nàng nói đây là công bằng, bởi vì cái này mẫu thân của Biên Thụy cùng nãi nãi càng thích nàng. Thỉnh thoảng liền sẽ lôi kéo Nhan Lam nói lên một hồi lời nói. Đúng rồi, ta để ngươi làm sự tình làm thế nào? Nhan Lam đột nhiên nói. Biên Thụy trực tiếp có chút trợn tròn mắt, nhìn qua Nhan Lam suy nghĩ một hai giây, sau đó cười híp mắt hỏi. Sự tình gì? Ngươi cho cái nhắc nhở thôi, ta lập tức có chút không nhớ nổi. Biên Thụy là thật nghĩ không ra Nhan Lam yêu cầu mình làm chuyện gì. Bình thường Nhan Lam cơ hồ cũng không có cái gì yêu cầu. Nàng cùng những nữ nhân khác không giống nhau lắm. Những nữ nhân khác đem tiền đều hoa bao a đồ trang điểm lên. Nhan Lam đâu ở phương diện này rất ít. Tiền của nàng chủ yếu tiêu vào trên xe gắn máy, hoặc là đặt trước một chút xe gắn máy tạp chí loại hình. Vì lẽ đó Nhan Lam cùng với Biên Thụy thời điểm chưa từng có yêu cầu quá cái gì quần áo bao loại hình, càng không có muốn cái gì châu báu trang sức đeo tay. Cứ như vậy có chút ít yêu cầu Biên Thụy đều cảm thấy mình nhất định sẽ ghi nhớ. Thế nhưng là lần này thực tế không nhớ nổi. Nhan Lam nói ra, ta vừa nói ngươi liền quên rồi. Ta để ngươi nghĩ biện pháp, đừng để mẹ ta cả ngày cùng hai đầu gấu xen lẫn trong cùng nhau. Ngươi xem một chút cái này đều hỗn thành dạng gì. Ta cảm thấy không tệ a. Đến lúc đó lão thái thái hỗn thành rừng rậm vương tử. Còn có thể, khục, khục, Biên Thụy vừa định trêu chọc hai câu liền nghênh đón Nhan Lam ánh mắt muốn giết người, thế là lập tức tới thắng gấp, nghĩ đến biện pháp không có. Nhan Lam đưa tay xiên ở Biên Thụy cổ, sau đó uy hiếp nói, còn không có đợi Biên Thụy lên tiếng, Nhan Lam mình không chịu nổi, rút tay trở về, trước đó còn tại Biên Thụy trên quần trà sát hai lần. Một mặt ghét bỏ nói ra, ồ, đều là mồ hôi thật ác tâm. Biên Thụy gặp nàng bộ dáng, kiếm ra đầu nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng một hôn. Sau đó cười nói, hiện tại chê, ta nói với ngươi muộn. Trời nóng bức này, ta vừa tắm rửa xong. Nhan Lam lui hai bước hướng về phía Biên Thụy phàn nàn nói. Thấy Biên Thụy đắc ý cười ha ha. Nhan Lam đi qua nhẹ nhàng giơ chân lên tại Biên Thụy trên chân nhẹ đạp một cái. Ta để ngươi đắc ý. Chờ lấy Biên Thụy cười xong, Nhan Lam lại hỏi, nói, việc này ấy ngươi muốn làm sao xử lý? Biên Thụy nghe xong mặt lập tức khổ. Ta nói tỉ tỉ, ngài lúc này mới bao lâu liền để ta xuất ra biện pháp giải quyết đến. Dễ dàng như vậy nghĩ ra được, ngươi làm sao lại nghĩ không ra biện pháp đến đâu? Cho ta suy nghĩ nhiều mấy ngày. Lại nói ta cảm thấy việc này cũng không thể toàn tính chuyện xấu đi. Chính ngươi cho bọn nhỏ lên lớp, hết giờ học liền đến nơi này. Cha ngươi đâu ở nhà chính là luyện chữ tập hóa. Ra không phải ta chỗ này chính là Vu lão gia tử gia tiểu viện. Lão thái thái cùng hai con gấu cùng một chỗ cũng không tệ. Ngươi chưa phát hiện mẹ ngươi hiện tại sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Cả ngày đi theo hai con gấu đông chạy tây điên, thân thể này không phải cứng rắn đi lên mà. Nhan Lam nghe nhẹ gật đầu. Cái này đến là thật. Lão thái thái hiện tại cả ngày cùng hai con gấu liền cơ hồ không có rảnh rỗi thời điểm. Trong sông bắt cá, trong rừng tìm cây nấm, cơ hồ mỗi ngày đều nhạc ha ha. Mệt mỏi ngày kế về nhà ăn cơm dính vào gối đầu liền. Không còn giống như trước nằm dài trên giường trợn tròn mắt cả buổi đều ngủ không được. Ta là để ngươi đem các nàng khoảng cách kéo hơi lớn một chút. Nhan Lam điều chỉnh yêu cầu. Cái này một điều chỉnh đem Biên Thụy cho làm trợn tròn mắt. Nguyên bản tách ra hắn còn cảm thấy có chút hy vọng. Bất quá là để hai con gấu phản đồ biến thành người khác ra tai họa mà thôi. nhưng là để lão thái thái cùng gấu quan hệ kéo dài một điểm. Còn được bảo trì lại, Biên Thụy cảm thấy mình không có cách nào. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy đem bên cạnh Nhan Lam vừa rồi chơi trúc đao cầm lên. Giao đến Nhan Lam trong tay, nắm, trực tiếp dùng cái này đâm chết ta. Bệnh thần kinh a, ta buộc ngươi làm gì? Nhan Lam trực tiếp vung tay ném xuống trúc đao. Đại Hôi lúc này chính nằm dạp trên mặt đất ngốc hô hô, không có việc gì có thể làm đâu. Gặp một lần Nhan Lam đem trúc đao ném đi, lập tức nhảy lên ra ngoài điêu trở về. Lấy lòng giống như phóng tới Nhan Lam bên chân, sau đó vẫy đuôi vểnh lên mông một bộ nô tài dạng. Nhìn lấy mình chó, Biên Thụy thở dài một hơi. Đại Hôi, ngươi cũng cùng tiểu hoa học xấu. Làm chó không còn khí tiết, còn có thể còn lại cái gì? Ngươi làm như vậy có không cân nhắc đến ta? Ngươi đến cùng là đạo đức tan vỡ, vẫn là chó tính không có rồi. Biên Thụy hiện tại đã phát hiện đồ trong nhà có khí tiết không có mấy cái. Tiểu hoa không cần nói, nhất chưa khí tiết chính là nó. Một mực ôm chặt tiểu chủ nhân đùi, theo vốn không cầm mắt nhìn thẳng Biên Thụy cái này chính chủ. Hai con gấu đâu, cũng không cần nói đã sớm làm phản vào chuẩn mẹ vợ nhóm người đi. Tiểu ngựa lùn đâu, lần trước chuyện này sau hiện tại không cầm Biên Thụy làm cừu nhân đã không tệ. Trừ ăn ra không gian cỏ thời điểm cho Biên Thụy hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi bên ngoài. Lúc khác làm Biên Thụy là không khí, hiện tại Đại Hôi lại bắt đầu lấy lòng chuẩn nữ chủ nhân. Biên Thụy cảm thấy mình gia đình địa vị nhận lấy khiêu chiến. A, quên, ngốc nghiu đồng chí vẫn là rất tốt. Chứ Biên Thụy ai cũng không yêu phản ứng. Liền xem như Biên Thụy phụ mẫu ông bà cùng tiểu nha đầu nghĩ sai xử nó cũng phải nhìn nó tâm tình. Nếu như không phải sợ phiền phức, Biên Thụy nghĩ hiện tại liền cho nó đeo lên hoa hồng. Trên cổ đánh cái thuần kim đại kim bài. Phía trên viết lên trung trinh không đổi ngốc nghiu đồng chí mấy chữ này. Để toàn thôn nhân đều nhìn thấy. Về phần tiểu ly, đây là cái nhậm hiệp hình gia hỏa. Ai cũng không yêu phản ứng. Liền ngươi cho ăn nó ăn đồ ăn đều không cầm con mắt nhìn ngươi gia hỏa. Biên Thụy cũng liền không quan trọng. Không có chờ mong cũng không có thất vọng nha. Ngươi người này cũng thật sự là... Không có chuyện làm cùng một con chó tức cái gì, Nhan Lam nhìn thấy Đại Hôi cổ co rụt lại liền đưa. Tay nắm ở Đại Hôi cổ, một mặt vuốt vuốt lông chó vừa cùng Biên Thụy phàn nàn nói. Biên Thụy không đáp khang, Nhan Lam cùng chó chơi một hồi, liền cùng Biên Thụy học lột hạt khiếm thảo. Học một hồi Nhan Lam liền không có hứng thú, bởi vì công việc này rất không có ý nghĩa. Lột thời điểm nhẹ tay nặng đều không được. Nhan Lam không phải lột không ra sắc, chính là trực tiếp đem hạt khiếm thảo xiên mất một nửa. Lột 5 khỏa mua không nhiều liền có thể tồn một viên xuống tới. Lột tốt hạt khiếm thảo, Thái Dương đã tây thùy. Biên Thụy đem lột tốt hạt khiếm thảo cầm vào trong phòng bếp. Đánh cái liếc mắt đại khái mang theo đã sớm giấu kỹ hạt khiếm thảo hướng ruộng dốc tiểu viện đưa. Đến tiểu viện, Nhan Lam phụ mẫu đã sớm trở về. Lão thái thái lột gấu, Nhan lão gia tử thì là đi xem bên cạnh phòng ở xây thế nào. Chính ngươi giữ lại ăn thôi, lão thái thái nhìn thoáng qua. Hướng về phía Biên Thụy cười cười. Trong nhà có, Biên Thụy nói đem một bát lột tốt hạt khiếm thảo bỏ vào trong phòng bếp. Ngươi lúc buổi tối thêm điểm đường trắng nấu một cái là được rồi. Thứ này liền phải hôm nay ăn ngày mai ghen ghét đều kém một chút, Biên Thụy nói. Lão thái thái nghe nhẹ gật đầu, tiếp tục chuyên tâm cho gấu cái trải lấy mau. Cái kia không có việc gì ta đi về trước, Biên Thụy khách khí nói. Thấy lão thái thái nhẹ gật đầu, Biên Thụy lúc này mới ra tiểu viện đi vòng trở về phụ mẫu ra. Phụ mẫu bọn hắn căn bản cũng không thích ăn hạt khiếm thảo. Chỉ lưu lại một nửa cũng chưa tới, còn lại để cho Biên Thụy cho bưng trở về. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,